kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 166, muốn chúng ta, hay là muốn nàng? Góc chuyện audio.com, mẹ cảm thấy mẹ căn bản là không sinh ra đứa con trai này. Cả ngày nhà không ở, 3 tháng 1 năm cũng không thấy mặt lấy một lần, điều này cũng cho thôi đi, ngay cả kết hôn chuyện lớn như vậy cũng tự mình chủ trương. Lần này Tiêu Hàn thật sự rất tức giận, lời nói trước nay chưa từng sắc bén như vậy, trên mặt trắng nõn bởi vì tức giận mà xung huyết đỏ bừng, ngay cả đôi môi đều khẽ phát run. Đây là Tả phu nhân nổi tí ứng chấn định tự nhiên thành thạo trên thương trường sao? Tâm trạng Tả Thần An, bộp, một cái chồng xuống, thì ra là đã biết. Lúc đầu còn khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, chuyện này sớm hay muộn cũng biết, vừa đúng lúc giúp anh tiết kiệm bớt thời gian suy nghĩ biện pháp tới hồi báo, chỉ là không biết người nào mật báo. Anh và Hạ Vãn Lộ ở cũng một chỗ với nhau, chuyện này có rất nhiều người biết, nhưng biết được việc bọn họ đã kết hôn thì cũng không nhiều lắm. Trong nhà trừ Tả Tư Tuyền những người khác cũng đều không biết sự kiện này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tả Thần An, vốn là mọi người đều cho rằng hôm nay hội nghị gia đình là vì hôn sự Thần An cùng Diệp Khả Tâm, ngay sau đó, Thần Hy liền minh bạch mọi chuyện, nhìn Thần An, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn trên lầu, cuối cùng cúi đầu. Thấy anh thủy chung không nói lời nào, Tiêu Hàn càng thêm tức giận, đập bàn một cái. Con cũng không tính toán giải thích cho mọi người sao, anh lúc này mới lười biếng đáp lại còn mang theo vài phần giễu cợt bất cần đời. Giải thích, mẹ không phải cũng biết rồi sao, con còn giải thích cái gì, con kết hôn, đơn giản chỉ có như vậy, cái gì gọi là con kết hôn đơn giản chỉ có như vậy. Trong phòng khách Tiêu Hàn giọng nói sắc bén vang vọng, đây là lần đầu tiên mấy anh em nhìn thấy mẹ đại nhân nói chuyện mà giống như vậy. Ngồi ở bên cạnh Tả Thần An, Thần Hy không khỏi lôi kéo ống tay áo của anh, nhắc nhở anh chú ý, đừng tìm cách đối nghịch với mẹ. Tả Thần An vụng trộm vỗ vỗ tay của cô, bày tỏ mình biết chừng mực. Tiêu Hàn kích động dùng ngón tay chỉ vào anh, con thằng nhóc thúi tha, mẹ 10 tháng hoài thai sinh ra con, lại nuôi con lớn đến bây giờ chính là nuôi một đứa nghịch tử để đến chọc giận ta sao? Tả Thần An cảm thấy không thể nói lý, thật ra thì không cần thiết phải đi đến bước này, để cho anh thuận lợi cùng Hạ Vãn Lộ kết hôn, Hạ Vãn Lộ là người ưu tú như vậy, nhất định sẽ là một người con dâu tốt, người một vợ hoàn mỹ, tại sao phải như vậy chứ? Đây quả thực chính là do mẹ tự tìm khó chịu, chỉ là chuyện đi đến bước này, cũng không thể nào thay đổi nữa. Những lời ngày hôm nay tựa hồ cũng không cần thiết tiếp tục nữa, mẹ kích động như vậy, cho dù có nói chuyện gì cũng không thể giải quyết, nhìn tình huống này, đoán chừng mẹ cả đời cũng sẽ không tiếp nhận Hạ Vãn Lộ, vậy còn có cái gì đáng để nói đây? Anh đứng dậy còn là bộ dạng bất cần đời kia. Mẹ đại nhân bớt giận, nếu con khiến ngài không muốn gặp như vậy, vậy con xin phép đi được chưa, tạm biệt. Anh xoay người, sắc mặt như chùm đèn thủy tinh phát ra ánh sáng lạnh lạnh bao trùm cả căn phòng cao cấp. Đứng lại cho mẹ, sau lưng vang lên tiếng giống lớn hơn cùng một tiếng vỗ bàn thật to, ngay sau đó trên khay trà cái ly cũng oanh liệt hy sinh. Thần An, ngồi xuống, Tả Thần Viễn cùng Thần Hy cũng gấp như kiến nằm trên chảo, lo lắng cho em trai sẽ bị thua thiệt, cha luôn luôn nghiêm khắc lúc này mà tức giận, chỉ sợ không chịu nổi thôi. Còn có việc sao, góc chuyện audio.com, anh thậm chí không quay đầu lại, đưa lưng về phía cha mẹ hỏi. Buồn cười, gia quy nhà họ Tả có đưa lưng về phía cha mẹ nói chuyện sao? Tả Thần An, con càng ngày càng quá đáng rồi. Tả Tư Tuyền cả giận nói. Tả Thần An không phải người hay kích động, từ trước đến nay xử sự luôn mạch lạc rõ ràng, không vội không hấp tấp, nhưng lần này cũng là cố chấp nhất quyết không chịu xoay người, thủy chung đưa lưng về phía bọn họ, đợi Tả Tư Tuyền nói cho hết lời, anh tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Loảng xoảng, tiếng đồ sứ vỡ vụn dưới chân anh phát ra, trên bắp chân thậm chí cảm thấy có mấy giọt nước nóng văng tung tóe chúng mình. Không cần nhìn cũng biết, đúng là cha đập cái ly ở bên chân anh rồi. Ngươi cút cho ta, chấm, Tả Tư Tuyền quyền uy bị khiêu khích, lửa giận thiêu đốt đến điểm cao nhất. Anh ngược lại không có cảm giác gì, bị dọa sợ là Tả Thần Viễn cùng Thần Hy, hai người một hàng cùng chạy tới bên cạnh anh, gắt gao túm chặt lấy anh không cho phép rời đi, đồng thời Thần Hy nhỏ giọng đối với anh nói. Em đừng đi, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được sao, em cứ như vậy bỏ đi, ba mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không thích cô ấy. Không cần bọn họ thích, anh giọng điệu trả lời tuy nhẹ nhàng, nhưng trong con ngươi cũng là 10 phần kiêu căng. Thần Hy vẫn như cũ gắt gao lôi kéo anh, nhưng em cũng phải vì cô ấy suy nghĩ một chút, nếu như cô ấy biết em vì mình mà cùng người nhà náo loạn không vui, cô ấy nhất định sẽ rất khổ tâm. Tả Thần Viễn cũng lôi anh đi trở về kề bên tai anh nói nhỏ. Em chịu thiệt thòi một lần thôi không được sao, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà. Sau đó cùng Thần Hy hợp lực kéo anh đến trước mặt cha mẹ, vỗ vỗ vai anh. Anh đứng nghiêm, Tả Thần An, con học nhiều nền giáo dục như vậy, đọc nhiều năm sách vở như vậy, cũng đi rất nhiều nơi. Hiếu Thuận phải đứng lên đầu, vậy hiếu của con ở đâu? Đều nói càng lớn càng chững chạc, con lại càng lớn càng hồ đồ. Mau hướng mẹ con nói lời xin lỗi. Tả Tư Tuyền ra lệnh, nếu như nói xin lỗi xong mà có thể đi, vậy anh sẽ nói xin lỗi. Chỉ là cái này cũng không đại biểu anh làm sai. Thật xin lỗi, anh cứng rắn nói, thậm chí không gọi một tiếng. Mẹ, Tả Tư Tuyền vẫn còn phân nửa tức giận chưa phát tác, bị Tiêu Hàn ngăn cản. Tiêu Hàn là một người thông minh, giải quyết mâu thuẫn này nhất định cần một người mặt đen đóng vai phản diện, nếu Tả Tư Tuyền phát hỏa, bà cũng không cần phải tiếp tục phát giận, tránh cho đẩy con trai càng ngày càng xa, cho nên, vào lúc này bà ngược lại thay đổi giận dữ lúc trước bây giờ cũng hòa hoãn hơn nhiều rồi, điều này đủ để minh chứng Tả phu nhân khéo léo mạnh mẽ, lửa giận muốn thu muốn phát vô cùng tự nhiên. Thần An, bà đổi thành tiếng thở dài. Con cũng quá không hiểu chuyện rồi, bảo sao mẹ cùng cha con không tức giận được. Làm cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con, vui vẻ nhất là lúc thấy con mình thành gia lập nghiệp, chúng ta mong con kết hôn đã bao lâu. Hiện tại tốt rồi, cưới cũng đã cưới rồi, cô dâu ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho chúng ta gặp, con cho chúng ta người làm cha mẹ này thành cái gì. Chúng ta lại không nói muốn người ta cao sang quyền quý, tối thiểu con kết hôn cũng để cho chúng ta chào hỏi chứ. Nếu không, chúng ta thật sự mất trắng đứa con nuôi bao nhiêu năm này rồi. Con xem một chút, anh cả chị hai con, đứa nào kết hôn không phải theo từng bước mà tiến tới. Đây là tôn trọng tối thiểu đối với chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tả Thần An hiểu rất rõ mẹ mình, giỏi nhất là nói lời ngoan tiếng ngọt, không khỏi lạnh nhạt. Nếu như mẹ tức giận chỉ là vì con trước đó không có cùng mọi người thương lượng, vậy con thật sự sai lầm rồi, con xin lỗi. Thật xin lỗi, mẹ còn có chuyện khác phải làm. Thật sự là phải rời đi trước. Tiêu Hàn tất nhiên sẽ không chỉ vì khách sáo, thật vất vả kéo anh trở lại, không có đạt tới mục đích sẽ không dễ dàng thả anh đi, tiếp tục khuyên. Thần An, chúng ta cùng Diệp gia có hôn ước, làm sao con có thể tùy hứng như vậy? Nói cũng không nói liền cùng người khác kết hôn, con nói xem sau này mẹ và ba con phải thế nào gặp người khác? Con nói ba mẹ sau này phải làm sao? Còn nữa, con dâu là do mẹ và cha con chọn chúng, người ta cũng đợi con bao nhiêu năm, con cuối cùng cũng nên cho người ta một cái công đạo chứ? Tả Thần An âm thầm buồn cười, vừa ý hôn ước anh có thừa nhận qua sao, muốn công đạo với anh. Mẹ, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Nếu nói hôn ước cho tới bây giờ chính là người vẫn cố gắng vung chồng. Con đã sớm cùng mẹ nói rõ ràng, con cùng cô ấy không thể nào. Cho nên, con không có gì phải chịu trách nhiệm, nếu như nhất định đòi công đạo từ chỗ con, đó chính là mời cô ấy đến tiệc cưới của chúng con. Con hỗn láo, mẹ có dạy con làm người vô trách nhiệm như vậy sao? Tiêu Hàn lại một lần nữa nổi giận, anh càng cảm thấy buồn cười. Con thế nào không chịu trách nhiệm, con đồng ý lúc nào? Mẹ, nếu như người gọi con tới chỉ để mắng con, người vui vẻ mắng chửi đi, con nghe là được. Không, mẹ không phải mắng con, mẹ là nghĩ nói cho con biết, không có trải qua sự đồng ý của mẹ và cha thì người con dâu này chúng ta sẽ không thừa nhận. Trong lòng mẹ, Khả Tâm vẫn là con dâu tốt nhất mà mẹ chọn. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, anh a, bật cười. Mẹ, người không thừa nhận nhưng luật pháp thừa nhận, chẳng lẽ mẹ cảm thấy mình so với luật pháp còn lớn hơn sao? Khốn kiếp, con nói nhăng nói cuội cái gì đó. Tả Tư Tuyền nghe lời của anh, vỗ bàn la lớn. Tốt, con khốn kiếp, nếu không còn chuyện gì khác để nói. Con phải đi, bất kể trong lòng các ngươi ai là con dâu, con bây giờ đã kết hôn, đây là sự thật, con cuối cùng cũng không thể phạm tội trùng hôn được. Ngủ ngon, anh lần thứ hai chuẩn bị đi. Đứng lại, Tiêu Hàn lại một lần nữa gọi lại anh, tỉnh táo mà rõ ràng nói cho anh biết. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không để cho con phạm tội trùng hôn, con có thể ly hôn. Con đột nhiên xoay người lại, hơn cả khiếp sợ là tức giận, từ trong hàm răng nặn ra ba chữ. Không có khả năng, không có gì là không thể. Tiêu Hàn khuôn mặt lạnh lẽo, dung nhan đoan trang hiện lên kiên quyết. Giữa cha mẹ và người phụ nữ kia con chọn ai, muốn chúng ta, hay là muốn nó? Tả Thần An quả thật khó có thể tin, xã hội hiện đại như thế này nhưng còn cha mẹ cùng gia đình như vậy. Tốt, anh là con, anh không muốn đi tới một bước cuối cùng kia cho nên nhịn một hơi, hỏi. Mẹ thật muốn như vậy sao? Con muốn các người cũng muốn cô ấy, không thể được sao? Anh không hiểu mẹ oán hận mẹ, nhưng là nói thật còn chưa có nghĩ tới muốn cùng bà quyết liệt như vậy. Không thể, Tiêu Hàn như chém đinh chặt sắt, sắc mặt càng kéo căng hơn. Khách chương.